Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 566, chương 199, Sương Long vs Cự Linh Thần. Núi đá người khổng lồ tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, hai tay cắm vào đại địa bên trong, từng đạo màu vàng đất chỉ từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến. Bốn phía đại địa cấp tốc cứng lại, đất đá sóng lớn xông lại về sau, vô pháp cuốn lên trên đất đá, uy lực hạ thấp rất nhiều. Đi theo đất đá người khổng lồ hét lớn một tiếng, màu vàng đất vầng sáng lần nữa khuếch tán ra đến. Cái kia đất đá sóng lớn phảng phất nhận lấy càng lớn lực hút hấp dẫn. Đất đá lốp bốp hướng trên mặt đất rơi xuống, nhưng là cái này sóng lớn uy lực quá lớn, chỉ dựa vào một cái đất đá người khổng lồ căn bản ngăn không được. Đúng lúc này, một trận cát vàng thổi tới. Sa Hoàng xuất hiện, hắn đối với phía trước sóng lớn bấm tay một chút. Phốp, đất đá sóng lớn nháy mắt sa hóa, hóa thành cát vàng sóng lớn. Sau đó Sa Hoàng lại vung tay lên, cát vàng sóng lớn trực tiếp ngừng lại, phủ phục dưới chân hắn. Sa Hoàng dẫm tại trên cát vàng, ngạo nghễ nói, tại cát vàng lĩnh vực, ta mới là hoàng. Nói xong, Sa Hoàng lườm liếc mắt đất đá người khổng lồ. Đất đá người khổng lồ trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, không có phản ứng hắn. Làm vì về sau người Sa Hoàng luôn luôn cùng những này Nam Lư tiểu khu lão ác ma có một chút ngăn cách. A, bên này còn có mấy cái cường tráng sâu kiến. Cự Linh Thần đưa ánh mắt về phía Nam Lư tiểu khu, sau đó miệng rộng một phát, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Hàng này động tác quá cấp tốc, vô cùng quả quyết, căn bản không có trước đó trang bức kéo dài chứng. Động thủ, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Sương Long cũng động, lắc mình biến hóa hóa thành một đầu to lớn màu hồng phấn cự long. Trực tiếp một móng vuốt kéo lại Cự Linh Thần đại thủ. Cho dù như thế, Sương Long cũng bị chụp lùn người xuống, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn mặc dù tiến bộ dũng mãnh cực nhanh, nhưng là đối mặt Cự Linh Thần, cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn. Chết rồi, đều chết rồi. Nơi xa, bị Cự Linh Thần đánh ra phế tích bên trong, Trí Tuệ Kỵ Sĩ gan nhìn xem thi thể khắp nơi đỏ ngầu cả mắt. Lúc nói chuyện đều có chút ném hồn nhi cảm giác. Slavnian rút ra trường kiếm, sắc mặt âm trầm như nước mà nói, không thể tha thứ, đây chính là ta đội thân vệ a. Giết! Slavnian trực tiếp hóa làm một đạo bóng tối thẳng hướng Cự Linh Thần. Gan nhìn về phía đại vu sư Merlin. Merlin nói, có thể đi một cái là một cái. Gan lắc đầu nói, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi. Hiện tại chỉ có một trận chiến mới có đường sống. Sống qua một giờ, liền có thể nhìn thấy ngươi nói hy vọng. Merlin nói, chúng ta ngăn không được hắn. Gan nói, sở dĩ, chúng ta cần cùng bọn hắn liên hợp lại. Tương đối với vương quốc bảo khố, gia hỏa này càng đáng chết hơn. Merlin cũng biết, Gan nói rất đúng, lúc này nếu như còn không liên hợp, sợ là cũng phải chết ở cái này. Lúc này Cổ Khê lao đến, hai vị, ta đại biểu Lam Tinh Đông Đô muốn cùng hai vị liên hợp đối phó Cự Linh Thần. Hai vị, nguyện ý à? Gan cùng Merlin gật đầu, đồng thời truyền âm Slavernian. Kết quả vừa vặn nhìn thấy Cự Linh Thần trở tay một bàn tay đem Slavernian chụp bay ra ngoài. Sau đó cùng một cái búa đem Slavernian chụp thành một đoàn hắc vụ. Không rõ sống chết, liên thủ, Gan quyết định thật nhanh, móc ra một thanh màu bạc trắng chiến thuẫn, phóng lên tận trời phối hợp với Sương Long, trùng điệp đánh vào Cự Linh Thần trên bàn tay. Cự Linh Thần thấy thế, cười nhạo nói, vô tri, các ngươi quá yếu. Đang khi nói chuyện, Cự Linh Thần đại thủ đột nhiên dùng sức, oanh một tiếng, Sương Long bị chấn bay ra ngoài. Gan trong tay ngân sắc tấm thuẫn răng rắc một tiếng rạn nứt. cánh tay tại chỗ bẻ gãy. Nhưng là sau một khắc, cự linh thần con ngươi bên trong hiện lên một vệt bạch quang. Lại là đại vu sư xuất thủ. Làm sao? Bạch quang lóe lên liền biến mất. Cự linh thần lạnh lùng lườm liếc mắt đại vu sư, giễu cợt nói: "Thu hồi ngươi trò vặt, các ngươi những này sâu kiến cùng phương đông những sâu kiến kia so ra đều yếu ớt không chịu nổi. Còn muốn cùng thần tranh phong?" Chết! Cự linh thần con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt chỗ sâu thân ảnh màu trắng phù một tiếng hóa thành một vệt cho bụi biến mất. Trên mặt đất, đại vu sư kêu thảm ngã ngồi trên mặt đất, mặt không có chút máu nhìn xem cái kia khủng bố thiên thần. Thì thầm nói, cái này, làm sao có thể chống nổi một giờ? Ầm ầm, cự linh thần lại là một kích, thiên băng địa liệt, xương long cùng gan lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đất đá người khổng lồ nửa người trực tiếp sụp đổ. Cũng may hắn bản thân liền là một đống tảng đá tạo thành. Vỡ vụn tùy thời có thể gây dựng lại, chỉ là thực lực sẽ ngã xuống một đoạn thời gian mà thôi. Cự linh thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Có người đằng không? Là lão hoa. Cự linh thần lườm liếc mắt lão hoa, nói, ngươi là nơi này quản sự. Lão hoa gật đầu nói, có thể nói bên trên. Bành, một bàn tay thô hoành quét tới, lão hoa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải trên người hắn có đồ vật bảo mệnh, tại trong chớp mắt ấy cái kia đã chết. Cự linh thần bá đạo mà nói, để các ngươi nơi này sự tình người ra, những người khác, cút. Cự linh thần thanh âm giống như tiếng sét đánh, nổ toàn bộ vực ngoại đại lục đều đang rung động. Chính như hắn lời nói, vực ngoại đại lục đại đạo không trọn vẹn, thiên địa yếu ớt không chịu nổi. Trong mắt hắn, nơi này hết thảy đều là rác rưởi. Mao Bất Bình ngăn đón lão hoa nói, ngươi đừng đi, ta đi thử xem, chúng ta chết thay phù không nhiều lắm. Nói xong, Mao Bất Bình dung hợp đại lượng kim loại hóa thành một cái kim loại người khổng lồ bay lên không trung, ngửa đầu nhìn xem cự linh thần nói, ta là Lam Tinh người chủ sự, ngươi muốn như thế nào? Cự linh thần không nói gì, trực tiếp móc ra một tấm cắt đứt bức tranh lăng không mở ra. Phía trên này nữ nhân, các ngươi ai từng thấy? Bức tranh đó bên trên họa chính là lúc trước Hắc Liên cho Giang Ly họa, thiên mạt sâu trong thức hải cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Cùng quấn quanh lấy tuyệt mỹ nữ tử trên thân Trường Sinh Đại Đạo. Mao Bất Bình nhìn kỹ về sau, lắc đầu nói, cái này đồ bên trên nữ tử ta chưa từng gặp. Ngươi cũng nhìn thấy, Lam Tinh là một viên khoa học kỹ thuật tinh cầu. Chúng ta ăn mặc cùng nữ tử này hoàn toàn khác biệt. Coi như nàng là cổ nhân. Thế nhưng là, chúng ta nơi này lại không có từ cổ đại người còn sống sót. Cự linh thần lạnh lùng nhìn xem Mao Bất Bình nói, ta cho ngươi tối đa là nhóm 10 phút đồng hồ. Trong vòng 10 phút nếu là không có đáp án, người này ta không tìm cũng được. Đại lục này tất nhiên chìm vào thương hải ở trong. Nói xong, cự linh thần thu hồi bộ kia họa, ngẩng đầu đứng giữa thiên địa, như là một cái trống trời như người khổng lồ. Quan sát cái này cả phiến đại lục, đối mặt cự linh thần uy hiếp, Mao Bất Bình chỉ có thể tạm thời lui về đến, cùng mọi người thương nghị. Bức tranh đó sớm đã bị người chụp lại, canh nguyệt thứ nhất thời gian đem ảnh chụp truyền đến trên Internet, thu thập trên tấm ảnh manh mối. Nhưng mà, nữ tử kia là tồn tại thiên mạt sâu trong thức hải, cũng không phải là chân nhân, đương thời cũng chỉ có Hắc Liên gặp qua, cho dù là Giang Ly, đều chưa từng gặp. Cái này hình ảnh truyền đi về sau, cuối cùng đá chìm đáy biển. Cho dù có rất nhiều người vì mạng sống, muốn tìm ra tương tự người đến thay thế, làm sao, nữ tử này mặc dù nhắm con ngươi, nhưng là y nguyên không che giấu được nàng thanh lệ thoát tục dung nhan tuyệt thế. Trọng điểm là, khí chất của nàng quá riêng biệt, những người khác căn bản bắt chước không tới, muốn lợi dụng sinh vật kỹ thuật lâm thời chỉnh dung một nữ tử góp đủ số đều không được. Lập tức toàn bộ Lam Tinh đều là một mảnh sứt đầu mẻ trán. Không chỉ là Lam Tinh, vực ngoại quốc gia khác cũng sắp điên rồi. Chuyện này cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Thuần túy là bị liên lụy vào. Có người nhịn không được mắng to. Ta liền biết, Lam Tinh đám người này chính là tai họa. Sớm muộn muốn rước lấy phiền toái lớn. Lúc trước Macedonia đế quốc liền nên đem bọn hắn diệt. Những này Lam Tinh tai họa, lần này coi như không bị cái này người khổng lồ diệt. Chúng ta cũng muốn động thủ. Nếu không, trời mới biết vẫn sẽ hay không dẫn tới cái khác cái gì phiền toái lớn. Mọi người đang chửi mắng. Thời điểm, cũng đang suy tư phá cục chi pháp. Dù sao, hiện tại tất cả mọi người đều là trên một sợi thừng châu chấu. Một chết cỗ chết, ai đều chạy không thoát. Sau 5 phút, lão Hoa nắm lấy tóc phàn nàn nói. 10 phút đồng hồ, sao có thể có chuyện đó à? Cái này cẩu nương dưỡng. Cuối cùng, lão Hoa nhịn không được. Phóng lên tận trời, đối với cự linh thần hô. Cự linh thần, ngươi cho chúng ta 10 phút đồng hồ. Chúng ta thả cái rắm đều tốn sức. Ngươi để chúng ta cho ngươi tìm người. Ta nói thật cho ngươi biết đi. 10 phút đồng hồ, lông cũng không tìm tới. Ngươi muốn giết, cứ việc động thủ, dù sao đều là chết. Lão tử còn muốn chết như cái gia môn điểm. Lời này vừa nói ra, Cổ Khê, Mã Phong, Mao Bất Bình bọn người sắp điên rồi. Liên tục hô to, để lão Hoa trở về. Đừng tìm đường chết, nhưng mà lão Hoa lại toàn vẹn mặc kệ. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn nhau cự linh thần. Lúc này, lại có người đằng không mà lên. Chính là Sương Long. Sương Long khóe môi nhếch lên tơ máu, đứng tại lão Hoa bên người, ngửa đầu nhìn xem cự linh thần nói, ngươi rất mạnh, nhưng là mạnh hơn, ngươi nghĩ muốn cái gì, cũng phải giảng đạo lý. Cự linh thần lạnh lùng nhìn xem Sương Long, đối mặt cái này có thể ngăn cản chính mình một kích ra hỏa. Cự linh thần cuối cùng cho một chút sắc mặt tốt, hỏi, giảng đạo lý. Cùng sâu kiến giảng đạo lý gì? Đã đến giờ, các ngươi đều phải chết. Sương Long lắc đầu nói, ngươi đừng có lừa bọn ta. Ngươi là vì nữ nhân kia tới. Nàng đối với ngươi mà nói 10 phần trọng yếu. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Liền ngươi cái này phá tính tình. Nếu là thật không thèm để ý, đã sớm động thủ diệt chúng ta. Ngươi muốn nữ nhân kia. Ngươi muốn xích sắt kia. Liền nhất định phải chờ. Cự linh thần tách ra vật tay, phát ra như sấm nổ thanh âm, cười lạnh nói, ngươi đang cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh a? Sương Long lắc đầu, ta chỉ là trình bày sự thật, ngươi hoặc là diệt chúng ta, hoặc là an tĩnh chờ lấy. Cự linh thần nhìn chằm chằm Sương Long. Sương Long không chút nào lui. Cự linh thần miệng rộng một phát, từng chữ nói ra mà nói, ngươi sợ chết à? Sương Long không có đáp lời, mà là móc ra điện thoại, phát ra lên, bút sáp màu tiểu tân. Cự linh thần nhìn xem cái này cái đứng tại không trung nhìn điện thoại video ra hỏa. Khóe miệng hơi nhíu, sau đó liền cười, ngươi cái này sâu kiến có chút ý tứ. Bất quá ta không thích bị người thông minh nắm đi, ta cho ngươi tối đa là nhóm nửa giờ. Nửa giờ sau, mỗi qua 1 phút đồng hồ, ta liền diệt một thành. Nói xong, cự linh thần đột nhiên xuất thủ. Đối với Sương Long liền đánh ra. Sương Long đã sớm chuẩn bị. Dưới chân sáng lên một vệt ánh sáng. Biến mất ở tại chỗ. Tại trong chớp mắt ấy cái kia. Ở xa phương đông người Trương gia hoảng sợ nói. Cái này, đây là Nam Thiên Môn. Bất quá Trương gia gia chủ lập tức lắc đầu phủ định nói. Không phải Nam Thiên Môn năng lực, là gia hỏa này đang bắt chước Nam Thiên Môn mở ra cánh cửa thần kỳ. Sở dĩ truyền tống thần thông, ác ma này là một thiên tài, tuyệt thế thiên tài, không phải do hắn không nói như vậy, bởi vì Nam Thiên Môn xuất hiện số lần bấm tay có thể tính. Hết thảy cũng cứ như vậy 2-3 lần. Hiện ra lực lượng cũng chỉ là mở ra các loại cánh cửa thần kỳ mà thôi. Kết quả Sương Long dĩ nhiên có thể hoàn mỹ phục khắc. Phải biết, Trương gia nhiều thiên tài như vậy, đến hôm nay cũng không ai nắm giữ môn thần thông này. Sương Long xuất hiện tại ngoài vạn dặm, yên lặng đưa điện thoại di động nhét vào túi bên trong. Đối với cự linh thần ngoắc ngoắc ngón tay nói, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Bất quá, được đi xa một chút. Cự linh thần nghe vậy cười ha ha nói, tốt, ta phụng bồi. Sau một khắc, cự linh thần cũng đã xuất hiện ở ngoài vạn dặm, đấm ra một quyền, hư không nổ nát vụn, cuồn cuộn lôi đình giống như chân long giống nhau quấn quanh ở cự linh thần trên cánh tay. Nhìn thấy một quyền này uy lực kinh khủng, toàn bộ vực ngoại đều kinh hãi. Bọn hắn gặp qua cường giả, nhưng là khủng bố như vậy cường giả, thật chưa từng gặp. Sương Long nhìn như một mặt tùy ý, nhưng là con người chỗ sâu lại là vô cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ, hắn cùng cự linh thần căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên. Kia là phàm cùng thần chênh lệch, nhưng là Sương Long lại biết, mình không thể lui. Sương Long thở dài nói, đều nói phàm nhân cùng thần chi ở giữa có không thể vượt qua hồng câu. Nhưng là hôm nay, ta muốn thử xem. Đang khi nói chuyện, Sương Long thân thể tăng vọt, hóa thành một đầu màu hồng cự long, một cái đuôi quất hướng cự linh thần nắm đấm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mọi người nhìn thấy đầy trời máu rồng cùng vảy rồng vẩy ra mà ra. Sương Long, Cổ Khê mấy người kinh hô. Bảo tạc bên trong, một viên đầu rồng bay ra, đầu rồng tại không trung co vào, ngưng tụ, lần nữa hóa thành nhân hình bộ dáng. Sương Long ho ra đầy máu nói, không gì hơn cái này, mọi người cái này mới nhìn đến, cự linh thần trên nắm tay, lại có một đạo vết máu. Sương Long dĩ nhiên lấy tự bảo làm đại giá, lấy phàm thể đả thương một tôn thần linh, ngươi không phải rồng. Rồng, chỉ còn lại đầu rồng về sau, không chết cũng không có khả năng lại hóa thành hình người. Cự linh thần nhìn xem trên nắm tay vết, máu, cau mày nói, Sương Long bĩu môi nói, ai nói với ngươi ta là rồng rồi. Đang khi nói chuyện, Sương Long gầm lên giận dữ, phía sau mở ra một đôi màu hồng phấn cánh, đi theo toàn thân bịt kín tầng một lân phiến. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng là khí thế lại mạnh hơn. Sương Long nói, rồng, đằng với cửu tiêu phía trên, nhưng là đây không phải là ta truy cầu. Trong lịch sử, có một con rồng đã từng giết thần ma run rẩy, đó mới là con đường của ta. Ứng Long, cự linh thần nghĩ đến một cái đáng sợ tồn tại, cái kia từng tại nhân hoàng thủ hạ, giết thần ma kinh hoàng. Vạn linh hoảng sợ tồn tại. Bất quá cự linh thần lắc đầu nói, dã tâm không nhỏ, đáng tiếc ngươi là người chết. Nói xong, cự linh thần xuất thủ lần nữa, lần này hắn vận dụng hai thanh chùy sắt lớn. Sương Long cũng hai cánh chấn động, biến mất ở tại chỗ, như là một đạo hoan nghênh đồng dạng tại cự linh thần bốn phía vừa đi vừa về bay múa. Sắc bén móng tay tại cự linh thần khôi giáp bên trên không ngừng cầm ra từng đạo màu trắng vết tích. Làm sao, dù là Sương Long liều mạng, y nguyên vô pháp tại cự linh thần trên thân lưu lại bất cứ thương tổn gì. Kết thúc đi, cự linh thần bỗng nhiên rít lên một tiếng. Hai thanh thiết chùy giơ lên cao cao. Đối với va chạm, cong, một tiếng vang thật lớn. Sóng âm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Sương Long cơ hồ là đồng thời hai tay mở ra. Hắn trên dưới trái phải trước sau xuất hiện sáu cánh cửa. Môn hộ mở ra, sở hữu sóng âm toàn bộ đánh vào dị thứ nguyên ở trong. Nhưng là sau một khắc, trên đầu của hắn một mảnh đen kịt. Sương Long ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cực lớn chùy từ trên trời giáng xuống. Sương Long đang muốn lợi dụng cửa truyền tống rời đi,